Chương 105, lệ thuộc trực tiếp thượng nhận tháng 4 năm 20. Đi vào trong doanh trướng gì dạ dạ, liếc qua rổ hỉ củ hệ nẻ cùng Jin đám người. Tiếp lấy tức giận nhìn về hướng kỳ giò dị. Năm đó hắn lúc nhỏ, liền từ đến không có cao như vậy nhân khí, bên người cũng không có nữ hải tử vần quanh. Hơn nữa lúc ấy nữ hải tử cơ hồ đều chen chúc tại họ rổ xỉ mà bên kia. Hiện tại một màn cùng năm đó họ rổ xỉ mà sao mà chi tượng. Nhất là hắn kỳ giò lại là họ rổ xì mà đệ tử, càng làm cho hắn đối kỳ giò một trận nghiêng liếc. Bất quá còn tốt. Đệ tử của hắn nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ cũng giống như vậy ưu tú, cũng không so kỳ giò sai. Thương thế của ngươi thế nào gì dẻ dạ không có đi quản hành lễ rủa hỉ củ hệ nẻ đám người, hướng về phía kỳ giò mở miệng thăm hỏi. Ở địa vị bên trên kỳ giò mặc dù ke mở xa hắn, nhưng trong cuộc chiến tranh này, kỳ giò là chém giết trịa rổ anh hùng. Đang bận qua chỉnh lý tình hình chiến đấu sự tình về sau, hắn cái thứ nhất muốn thăm hỏi thương binh chính là kỳ giọt. Đa tạ gì gì dạ đại nhân quan tâm, thú nã lao sư nói đã không có gì đáng ngại. Nô, vậy là tốt rồi gì gì dạ gật gật đầu, tiếp lấy chợt phát hiện không đúng, có chút kinh ngạc nhìn xem kỳ giọt. Nói, ngươi vừa mới xưng hô thú nã cái gì kỳ giọt nở nụ cười. Nói, ta vừa mới thỉnh cầu thú nã lao sư dạy bảo ta chữa bệnh nhân thuật. Thú nạ lao sư đã đáp ứng. Dì dì ra, da mặt mất tự nhiên run rẩy một cái, thần sắc cũng có chút cứng ngắc. Sẵn nhìn bên trong có hai vị thu kỳ do dì vì đệ tử, như thế rất tốt, tuy nói hắn cũng không có chèn ép kỳ do dì ý nghĩ, nhưng bây giờ cho dù có ý nghĩ cu nở dê áp dụng không được. Họ rồ xì mà hắn cũng không sợ, nhưng xù nạ thế nhưng là rất nguy hiểm, so họ rồ xì mà bao che khuyết điểm nhiều, nếu như bị xù nạ biết rõ. Quản chi là muốn bị truy sát nửa cái chấn nhỏ. Nanh trắng con trai, Orochimaru cùng Tsunade đệ tử, chém giết trịa rổ anh hùng, nhiều như vậy quang hoàn bộ đứng lên, hiện tại kỳ giọt cố nhiên mới chỉ không hề đến 11 tuổi, nhưng thân phận địa vị đã xa xa không phải một cái bình thường thượng nhẫn đơn giản như vậy, lại hướng lên một chút, còn kém không nhiều có thể cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Như vậy a gì gì hải dạ suy tư một chút, nói sang chuyện khác, đúng, thôn bên kia. Đã chính thức đề bạt ngươi vì thượng nhẫn, hơn nữa là lệ thuộc trực tiếp thượng nhẫn, trực thuộc ở Tam Đại Mục Đại Nhân. Câu nói này nói ra, Jin cùng Sì Dùn đều không có quá lớn phản ứng, theo các nàng kỳ do trở thành thượng nhẫn là chuyện đương nhiên sự tình, nhưng rủa hỉ củ hệ này thì trong lòng dâng lên không nhỏ gợn sóng. Lệ thuộc trực tiếp thượng nhẫn cái địa vị này cùng phổ thông thượng nhẫn là bất đồng phụ thân nàng là cổ nổ hạ thượng nhẫn, cho nên nàng đối cổ nổ hạ thượng tầng là có hiểu biết. Nàng biết do thượng nhẫn cùng thượng nhẫn ở giữa cũng là khác biệt, có thượng nhẫn thuộc về A Bù, cha tấn bộ, đội phòng vệ vân vân bộ ngành, phải bị từng cái bộ ngành trung đoàn trưởng quản hạt. Mà so sánh với nhau, lệ thuộc trực tiếp thượng nhẫn thì không nhận bất luận cái gì bộ ngành đội trưởng quản hạt, trực thuộc ở hồ cả xạ dù tô bị hỉ dù rèn, là chỉ có hồ cả xạ dù tô bị hỉ dù rèn mới có thể điều động ni ra. Nói cách khác, không có xạ dù tô bị hỉ dù rèn mệnh lệnh, liền xem như họ rổ xì mà dì dì dạ thậm chí là hổ cả phụ tá đảng rổ, cũng không có tư cách đối kỳ do trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Có thể dược đến hổ cả đại nhân coi trọng, là vinh hạnh của ta. Kỳ do mỉm cười trả lời. Cái này bổ nhiệm hắn cũng cu nở dê không hoa y y muốn, hắn hiện tại chỗ triển lộ ra thực lực, đã là xạ dù tô bị hỉ dù rèn cùng đảng rổ đều không thể khinh thường, tăng thêm hắn lại là họ rổ xì mà đệ tử. Đặt đến bất kỳ một cái bộ ngành cũng không thích hợp. Lệ thuộc trực tiếp thượng nhẫn là thích hợp nhất trước mắt chức vụ của hắn, đồng thời thuộc về một cái bỏ trống chức vị, địa vị tại giống nhau thượng nhẫn phía trên, nhưng không có cái gì thực tế quyền lực. Tại không cách nào bị hổ cả bên ngoài người điều động đồng thời, QNZ mang ý nghĩa tại không được đến hổ cả phê chuẩn phía trước, cũng tương tự không có cách nào mệnh lệnh cùng điều động cái khác nì ra. Vậy ta liền đi trước, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi. Dì dì dạ gật gật đầu, rời đi doanh trướng, cái khác từng theo hầu đến các nỉ dạ cũng cùng dì dì dạ cùng nhau rời đi, bọn hắn nhìn về phía kỳ giọt trong ánh mắt, không có bất kỳ cái gì không phục cùng đố kỵ. Lấy kỳ giọt thực lực và trên chiến trường biểu hiện, cứ việc kỳ giọt thực tế chấp hành qua nhiệm vụ rất rất ít, nhưng cũng có đầy đủ tư cách đảm nhiệm lệ thuộc trực tiếp thượng nhận chức vị. Như vậy địa vị, thực chí danh quy, tại dì dì dạ rời đi về sau. Dù thì củ hệ mẹ bọn người mới nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Tại xù nạ trước mặt các nàng có thể cảm nhận được rất lớn áp lực, tại dì dì dạ trước mặt cũng giống vậy, hai vị này đều là cổ nổ hạ trừ hổ cả cùng trưởng lão đoàn bên ngoài địa vị cao nhất nì dạ, dì dì dạ vẫn là tiền tuyến chiến trường tổng chỉ huy, cùng các nàng ở giữa địa vị có chênh lệch cực lớn. Không nghĩ tới kỳ do ngươi như vậy nhanh liền đã trở thành thượng nhẫn, cảm giác thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. A rủa hỉ cụ hệ mẹ quay đầu nhìn về hướng kỳ do, nhịn không được thì thào mở miệng. Nàng chưa từng hoài nghi tới kỳ do có thể trở thành thượng nhẫn, cho dù ở trường học thời điểm cũng đúng này không có hoài nghi, nhưng không nghĩ tới kỳ do lại nhanh như vậy liền trở thành thượng nhẫn, mới vẹn vẹn tốt nghiệp không đến 2 năm. Cái này không có gì. Kỳ do cười cười, nói, ngươi cũng sẽ trở thành thượng nhẫn. Dù hỉ cụ hệ mẹ hít vào một hơi, chăm chú gật gật đầu, nàng cũng là có trở thành thượng nhẫn tín nhiệm, dù sao phụ thân nàng chính là thượng nhẫn, làm sao cũng không thể ném phụ thân mặt mũi. Hơn nữa kỳ do hiện tại cũng đã là thượng nhẫn. Nếu như nàng tương lai không trở thành thượng nhẫn lời nói, cùng kỳ do ở giữa địa vị chênh lệch, liền sẽ có điểm quá lớn, nói như vậy, có lẽ sẽ rất khó có cơ hội lại tiếp xúc. Jin cùng dù hỉ củ hệ mẹ đồng dạng, cũng có trở thành thượng nhẫn tín nhiệm. Duy nhất không có quá cảm thấy quan cũng chỉ có Shizun, nàng là Tsuna đệ tử, hơn nữa đi theo Tsuna cùng rời đi thôn, vô luận hạ nhẫn vẫn là thượng nhẫn địa vị đều không có cái gì phân biệt. Đúng rồi. Ngay lúc này, Shizun lại chợt nhớ tới cái gì, đem chén nước phóng tới một bên về sau, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Kỳ Giọt bên hai, thấp giọng hỏi một câu. Kỳ Giọt nghiêng đầu nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút rủa hỉ củ hệ mẹ cùng Jin. Đồng nhiên có chu tờ sợ hãi, nói, ngươi dịu ta đi, ta hẳn có thể hơi chút hoạt động một chút. Nô sĩ dùn nhìn lén liếc mắt rủa hì củ hệ nẻ cùng Jin, nếm thử đỡ dậy kỳ giọt. Kỳ giọt tại sĩ dùn nâng đỡ, từ trên giường đứng lên, mặc dù toàn thân cơ bắp còn có chút đau đớn, nhưng ở nâng dưới tình huống miễn cưỡng hoạt động đã có thể làm được. Nhưng mà rủa hì củ hệ nẻ cùng Jin nhìn xem một màn này, lập tức không làm, ngắn ngủi ngạc nhiên về sau liền hỏi. Sì dùn ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi muốn mang theo kỳ giọt đi làm cái gì, các ngươi không cần biết rõ. Sì dùn mặt không biểu tình trả lời, đỡ lấy kỳ giọt đi ra ngoài. Dù hỉ củ hệ mẹ cùng Jin liếc nhau, loại lý do này sao có thể tiếp nhận, lập tức cũng đều đi theo. Jin trực tiếp đi đến kỳ giọt một bên khác, theo nâng kỳ giọt. Cũng chính là lúc này, nàng đống nhiên tỉnh ngộ lại sì dùn cùng kỳ giọt là muốn đi làm cái gì, thân thể lập tức mất tự nhiên cứng ngắc một lần. Nàng xem liếc mắt Sì Dùn, phát hiện Sì Dùn thần sắc cũng rất mất tự nhiên. Jin phản ứng rất nhanh, lập tức hướng về còn không hiểu Cú Hê này nói, cái kia, Cú Hê này, ta cùng Sì Dùn mang Kỳ Giọt đi một lần bên kia, lập tức liền trở lại Kỳ Giọt hẳn là đói, ngươi đi hỗ trợ nhìn xem doanh địa bên kia có hay không chuẩn bị xong cơm chưa đi. Dù khi Cú Hê này bước chân dừng lại một chút, có chút kỳ quái nhìn một chút Jin cùng Sì Dùn. Nàng bản năng cảm thấy hai người tựa hồ đạt thành cái gì không thể cho ai biết hiệp định, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại Jin lời nói cũng không sai, ngay cả nàng đều có chút đói, xác thực nên đi giúp Kỳ Giọt chuẩn bị cơm trưa. Hơn nữa như vậy, liền sẽ không phát sinh buổi sáng loại sự tình này. Vợ y thi tô tờ, ta đi chuẩn bị một chút cơm trưa, hai người các ngươi đều cẩn thận một chút, Kỳ Giọt tổn thương còn muốn hai ngày nữa mới có thể khôi phục đến có thể bình thường hoạt động. Yên tâm đi. Chúng ta nhưng cũng là chữa bệnh nì dạ, chăm sóc thật là am hiểu. Nộ hạ dạ Jin nở nụ cười xinh đẹp. Dù hỉ củ hệ này ngừng chân, nhìn xem Jin cùng Sì Dùn đỡ lấy kỳ do lại đi ra một đoạn, lúc này mới xoay người rời đi đi chuẩn bị cơm trưa. Bên này Jin biểu lộ đã có chút vỡ không được, nàng túi đầu không dám nhìn tới kỳ do, cũng ở trong lòng mặc niệm mình là chữa bệnh nì dạ, trợ giúp không cách nào hành động bệnh nhân thuận tiện là chức trách. Jin. Ngươi cũng đi về trước đi, ta một người liền có thể. Sì Dùn lên tiếng một tiếng, tận lực bảo trì tự nhiên hướng Jin mở miệng. Jin có chu tờ cứng ngắc phản bác, không không, ngươi nhìn kỳ giọt bộ dáng bây giờ, một mình ngươi đỡ sẽ rất miễn cưỡng. Kỳ giọt nhìn xem hai người bộ dáng nhịn không được nhà danh nói, kỳ thật các ngươi có thể gọi cái nam sinh đến giúp đỡ. À cái kia không, không cần chúng ta đều là chữa bệnh nỉ dạ, không quan hệ. Jin có chút thất thố gập gềnh trả lời. Ngươi bộ dáng thoạt nhìn như là không quan hệ sao, kỳ giọt trong lòng nhà ránh một câu.